6 năm trước cha ta từng cử bộ tướng tấn công Uxi. Nhưng ngay sau đó, ông nhận thấy sự cần thiết phải mời một vị cao tăng đại đức giữ vai trò là lãnh tụ tinh thần của cả vùng núi cao băng tuyết quanh năm ấy. Đại sư Ban Chí Đạt của giáo phái Sakya là người đức cao vọng trọng, danh tiếng của ngài lan khắp bốn phương. Cha ta đã đích thân viết thư mời ngài đến Lương Châu để bàn bạc về việc thu phục Uxi. Đại sư Ban Chí Đạt là hóa thân của Bồ Tát Văn Thù, không quản tuổi cao sức yếu, không nề hà đường xa vạn dặm, lặn lội từ Sakya, dòng dã suốt 2 năm trời để đến Lương Châu. Hẳn là các vị đã phải vượt qua muôn vàn gian nan, khổ ải trong suốt chuyến đi này. Bát Tư Ba nhấp một ngụm trà, khẽ thở dài, vẻ mặt đầy trăn trở âu lo, không tương xứng với tuổi tác chút nào. Cảm tạ sự quan tâm của công tử, Bần Tăng thì không sao, chỉ tội cho cậu em trai Kháp Na Đa Cắt của Bần Tăng, lúc rời khỏi Sakya nó mới có 6 tuổi. Suốt quãng đường đi, dù phải chịu bao nhọc nhằn nó cũng đã gắng gượng chịu đựng, không hề khóc lóc than vãn khiến kẻ làm anh như Bần Tăng đây cũng lấy làm khâm phục. Bác của Bần Tăng khi ấy đã 63 tuổi, tuổi cao sức yếu, trên đường đi thường hay hắt hơi, sổ mũi, mình mẩy. Đau nhức, khởi tất gật đầu cảm thông, cất lời động viên. Lát nữa ta sẽ cho thầy thuốc đến coi bệnh cho ngài. Các vị vừa đến thì cha ta cũng lên đường tham dự hội nghị Kurultai. 2. Trong thời gian lưu lại Lương Châu, nếu các vị cần gì, xin cứ nói với ta. Bát Tư Ba lịch sự cảm ơn, mới 12 tuổi nhưng phong thái đĩnh đạc ứng xử nho nhã, biểu cảm chân thành của cậu ấy đã rất được lòng khởi tất. Cuộc chuyện trò ngày càng trở nên thân mật, góc chuyện audio.com. Cũng mừng là ta đã nhận được thư của cha, báo rằng đại hội Kurultai đã kết thúc, người bác quý do của ta sẽ kế thừa ngôi vị đại hãn của ông nội Hoa Khoát Đài của ta. 3. Nên cha ta đã lên đường trở về Lương Châu. Chắc khoảng 1 tháng nữa cha ta và đại sư Ban Chí Đạt có thể gặp nhau. Khởi tất nhấp một ngụm trà rồi nhón một viên kẹo sữa chua bỏ vào miệng. Các vị có thiếu thốn gì không? Hôm nay được gặp thầy ở đây, ta lấy làm vui mừng khôn xiết, ta nhất định phải tặng thầy món quà gì đó để tỏ lòng hiếu khách truyền thống của người Mông Cổ chúng ta. Bát Tư Ba liếc nhìn lão thợ săn lúc này đang sợ hãi thu mình trong góc nhỏ. Tôi bám vào thanh sắt lách chiếc mũi nhọn ra khỏi lồng, van lơn khẩn thiết. Cậu ấy khẽ gật đầu với tôi, ánh mắt ấm áp mà tự tin, sau đó quay lại chắp tay cung kính thưa với khởi tất. Công tử có thể tặng Bần Tăng bất cứ thứ gì Bần Tăng muốn ư? Tất nhiên rồi, ha ha, chỉ cần có thể tìm được thứ đó, ta nhất định sẽ tặng cho thầy. Khởi tất hào phóng đập tay xuống chiếc bàn trà thấp, người anh em nói ta nghe, thầy muốn có thứ gì? Bần Tăng muốn có tiểu hồ ly này. Bát Tư Ba trỏ ngón tay về phía chiếc lồng giam cầm tôi, ánh mắt giàu lòng nhân từ ấy thanh tịnh như một đài hoa sen. Sau đó, cậu quay lại chăm chú quan sát biểu cảm của khởi tất. Loài hồ ly mắt xanh, lông xanh vốn là kết tinh khí thiêng của cả trời và đất, được Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni giáo hóa. Nếu ai đó định sát hại nó, chắc chắn sẽ bị Phật Tổ giáng tội. Cúi xin công tử mở lòng từ bi mà tha cho nó, xem như tích chút công đức cho mình. 1. Chỉ những người tài trí hơn người kiến thức uyên bác sâu rộng. DG, 2. Còn gọi là hội nghị hốt lý đài hay hốt lý lạc đài, đại hội lựa chọn ra đại hãn. Vua, của quý tộc Mông Cổ, ngôi vị đại hãn của người Mông Cổ không phải con nối nghiệp cha, theo truyền thống của người Hán, mà do các quý tộc bầu chọn. 3. Sau khi Thành Cát Tư Hãn qua đời, người con thứ 3 của ông là Hoa Khoát Đài đã được chọn làm đại hãn. Hoa Khoát Đài mất năm 1241. Quý Do là con trai cả của Hoa Khoát Đài, ông được chọn làm đại hãn năm 1246, cách Chương.